Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 278, 278, chiến đấu với Phong Diệp Cốc. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người yên lặng ở một bên, đứng bên ngoài quảng trường. Những người Phong Diệp Cốc này thật sự mạnh như vậy à, bên cạnh. Trong mắt Ôn Hinh chớp động hào quang tò mò nói. Trần Quân Nam gật gật đầu, nói, lời đồn người Phong Diệp Cốc có thể tùy ý khống chế lôi điện, lửa, tựa như thần linh, thậm chí được người ta gọi là nhóm người mạnh nhất Hoa Hạ hiện tại. Lúc nói, trong mắt Trần Quân Nam cũng có một tia khát vọng, Phong Diệp Cốc mạnh như vậy. Nếu như anh ta là người trong Phong Diệp Cốc, cho dù ở trong tận thế đen tối này cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Thần linh à, không biết đó là cái dạng gì. Trong mắt Khương Y có vẻ tò mò. Bốn người im lặng không nói gì, nhưng đều có khát vọng đối với cường giả bằng kia. Thời đại đã thay đổi, thực lực biến thành thứ mà mỗi người đều khao khát nhất trong ngày tận thế đen tối này. Một khu vực khác, Tần Tông Lâm, Tần Nhược Hy đứng thẳng, nhìn về phía quảng trường. Bên cạnh bọn họ còn có Hoàng Viêm. Sau lưng Hoàng Viêm có một thanh chiến đao màu đen. Cả người đứng thẳng tắp, trên người tản ra một cỗ uy thế khó hiểu. Ông ta trông mạnh hơn trước rất nhiều. Nhược Hy, cô nói Diệp Tinh nhất định sẽ tới nơi này. Trầm mặc một chút, Hoàng Viêm hỏi. Tần Nhược Hy gật gật đầu, nói, với tính cách cao ngạo của Diệp Tinh, lời đã nói ra không thể không làm được. Hoàng Viêm hơi cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bốn phía khắp nơi đều là thanh âm nghị luận, trên cơ bản đều là về trận chiến này, không biết khi nào bắt đầu chiến đấu. Phong Diệp Cốc gần đây triển lộ ra thực lực quá cây ết ủng bố, trưởng môn cùng trưởng lão thậm chí chỉ dùng một đạo công kích đều có thể đánh nát một ngọn núi, đã vậy còn có người dám quyết đấu với Phong Diệp Cốc. Nghe nói là một người tên là Diệp Tinh. Diệp Tinh, thiên tài thương nghiệp trên mạng lúc trước kia không phải cũng tên là Diệp Tinh sao? Hẳn là không phải cùng một người chứ? Mọi người không ngừng nghị luận. Một số người mơ hồ biết thân phận chân chính của Diệp Tinh, nhưng hầu hết cũng không biết rõ lắm. Tin tức trong tận thế đen tối truyền bá vốn là chậm. Những người này đại bộ đều là đến hy vọng cùng Phong Diệp Cốc có một ít quan hệ. Thời gian dần dần trôi qua, đông đảo người ngóng trông, người tới nơi này không ai là không có thân phận tôn quý, hoặc là tập đoàn đỉnh cấp, hoặc là người tu luyện, vân vân. Diệp Tinh tới rồi. Đợi đến một giờ, bỗng nhiên một đạo kinh hô vang lên. Diệp Tinh, thật sự là Diệp Tinh. Hắn ở đâu? Trông như thế nào? Nghe nói Diệp Tinh đánh chết một vị trưởng lão của Phong Diệp Cốc, thực lực rất mạnh. Giết cái gì? Tôi nghe nói là đánh lén, một quyền làm vỡ tim vị trưởng lão kia, dẫn đến thủ đoạn thần thoại của vị trưởng lão kia còn chưa kịp thi triển. Mọi người nghe được thanh âm, vội vàng dọc theo nguồn gốc thanh âm nhìn lại. Ở đó, một thanh niên từ từ bước tới. Nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên này, nhất thời trong mắt mọi người chung quanh lộ ra một tia khiếp sợ. Diệp Tinh, đây không phải là thiên tài kinh doanh trên mạng sao? Là hắn đánh chết trưởng lão Phong Diệp Cốc á? Không thể nào chứ. Diệp Tinh bây giờ cũng mới 20 tuổi mà thôi. Từng đạo ánh mắt có khiếp sợ, có khó thể tin nổi. Vị nhân vật dám khiêu khích Phong Diệp Cốc này bọn họ hiển nhiên đều biết. Ông chủ, Trần Quân Nam nhìn Diệp Tinh đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Là hắn, Lan Nhược Lâm, Khương Y cũng trong nháy mắt nhận ra Diệp Tinh. Khẽ há miệng, tràn đầy giật mình. Trước đó bộ phim, Như Mối Tình Đầu, mà Khương Y đóng vẫn do Diệp Tinh đầu tư đây. Tôi nói hắn sẽ tới mà. Một khu vực khác, Tần Nhược Hy lắc đầu nói. Trưởng môn Phong Diệp Cốc cộng thêm trưởng lão tổng cộng 7 người, hắn làm sao có thể địch lại được? Hoàng Viêm trầm giọng nói. Xem có thể tìm được cơ hội hòa hoãn cứu Diệp Tinh hay không. Ông ta không muốn thấy Diệp Tinh cứ như vậy chết đi. Ở dưới ánh mắt mọi người, Diệp Tinh sải bước đi tới. Đi tới một chỗ liền ngừng lại. Hắn nhìn về phía 7 ông già đang ngồi xếp bằng trên bãi đất trống kia. Quả nhiên đều tới rồi. Diệp Tinh trong lòng yên lặng nói. Phong Diệp Cốc có một vị trưởng môn, 7 vị trưởng lão, tổng cộng 8 vị cường giả vương cảnh. Chỉ là lúc trước thất trưởng lão đã bị hắn dế tê chết. Hiện tại có 5 vị đang ở sơ kỳ vương cảnh, 1 vị trung kỳ vương cảnh, 1 vị hậu kỳ vương cảnh. Đây chính là toàn bộ thực lực của Phong Diệp Cốc. Kiếp trước kiếm hoàng tiến công Phong Diệp Cốc, toàn bộ Phong Diệp Cốc cũng mới có 1 vị cường giả hoàng cảnh mà thôi. 7 ông già ngồi xếp bằng trên mặt đất tựa hồ cảm nhận được Diệp Tinh đến. Bọn họ rốt cục chậm rãi đứng lên. Oanh, theo đứng dậy, từng đạo khí thế dao động cây ết ủng bố chợt bộc phát ra. Khí lưu màu xanh lưu chuyển trên người một người, mơ hồ tạo thành một thanh chiến đao màu xanh. Một vị trưởng lão khác trên người tràn ngập lửa, hoàn toàn bao bọc thân thể của ông ta. 5 người khác trên người cũng có dao động. Toàn bộ khu vực cơ hồ bị khí thế của bọn họ bao phủ. Cách Trương.